Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 528, Hokage, bước đều bước. Góc truyện audio.com, chakra là một dạng sức mạnh kết hợp giữa tâm linh và sinh lý, hay đó là sức mạnh kết hợp của sức mạnh tâm linh và sức mạnh thân thể. Nó ẩn giấu trong thân thể của mỗi chúng ta, chấm, nhờ có chakra mà chúng ta có thể thi triển được nhẫn thuật. Ví dụ như, Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật. Bụp, một thân ảnh giống như đúc ông thầy giáo xuất hiện ở cạnh bên, kéo theo đó là tiếng ồ lên và ánh mắt hâm mộ đầy ước ao và khát vọng của đám học sinh ngồi ở bên dưới. Sau khi biểu diễn, ông thầy nhìn tất cả trong mắt và cảm thấy hài lòng về biểu hiện của bọn nhỏ, rồi hắn nói tiếp. Nhẫn thuật là thứ không thể thiếu của một ninja, nó là yếu tố chính để quyết định thắng bại trong một trận chiến. Nhưng như đã nói, muốn thi triển được nhẫn thuật chúng ta phải có chakra. Kể cả đơn giản như ảnh phân thân chi thuật, một trong tam thân thuật cơ bản cũng là như vậy. Cho nên buổi học này chúng ta sẽ học về cảm thụ chakra tồn tại trong cơ thể. Vừa nói ông thầy vừa chỉ về một bức tranh được treo trên bảng. Bức tranh mô phỏng một người, không có mắt mũi, có chỉ là những đường nét chẳng chịt nối liền, phân tán khắp toàn bộ thân thể như kinh mạch vậy. Đây chính là kinh mạch nơi ẩn chứa chakra, cũng là sức mạnh của các ngươi. Thấy ba vị trí đánh dấu to lớn này sao? Nói, ông thầy đưa tay chỉ vào ba vòng tròn lớn được vẽ trên thân thể kia. Một là ở tim vị trí, một là ở đầu não và cuối cùng là ở nơi mà người ta hay gọi là đan điền, nằm ở phần bụng vùng hạ vị. Ba nơi này là ba nơi ẩn chứa lượng chakra lớn nhất của cơ thể con người. Nhưng không, phải ai cũng giống như ai. Tùy mỗi người mà nơi tập trung chakra nhiều nhất sẽ là ở một trong ba nơi này. Thường gặp nhất là những người có điểm tập trung chakra nhiều nhất ở phần bụng vị trí. Chakra ở nơi này sẽ dễ dàng cảm ứng được và dễ dàng sử dụng nhất, giúp ta dễ dàng trở thành chiến đấu hình ninja. Không có quá nhiều đặc biệt, hiếm gặp hơn một chút là điểm tập trung chakra nhiều nhất ở đầu não vị trí. Dạng này sẽ khiến người ta thiên về ảo thuật hình ninja. Ví dụ tiêu biểu nhất là Uchiha tộc nhân trong làng của chúng ta. Nhắc đến Uchiha gia tộc trong lớp học có những cái lưng đột nhiên ưỡn thẳng lên. Có những ánh mắt hâm mộ quét về phía bọn họ. Không thể không nói, thời điểm này Uchiha gia tộc quả thật chính là một đại tộc của làng lá. Là cột xương sống, là trụ chính chống đỡ cả ngôi làng này, khiến cho các làng khác phải kiêng kỵ làng là. Khi mà sau khi Senju gia tộc dần lụi tàn sau khi Hokage đệ nhất và đệ nhị lần lượt tạ thế, thì hoàn cảnh hiện tại chính là như vậy. Chỉ có điều sức mạnh dạng này cần thật lớn đại giới mới có thể kích phát ra được. Nhưng nghe được câu nói sau này của ông thấy, những cái lưng đang ưỡn thẳng kia đột nhiên có chút không được tự nhiên. Bởi cả đám đều tự mình hiểu lấy, để thức tỉnh được sức mạnh huyết mạch của gia tộc quả thật là rất khó khăn. Có người cả đời đều không làm được một điểm này và bọn họ cũng có thể là một trong số đó. Cuối cùng một vị trí các ngươi không cần đa tưởng, bởi vị trí này mặc dù ẩn chứa lượng chakra khổng lồ, nhưng nó lại là tử huyệt của chúng ta. Cấp bậc của các ngươi chưa đủ để tiếp xúc đến chakra ở vị trí này. Vì chakra ở nơi đây chỉ có thể dùng cấm thuật đến dẫn dắt và kích phát ra. Mà tất cả đều là những cấm thuật cực kỳ nguy hiểm, mang tính chất tự sát và đồng quy vô tận cực cao. Được rồi, hôm nay các ngươi chỉ cần biết nhiêu đó mà thôi. Thời gian còn lại liền cho các ngươi nghỉ sớm lấy sức, buổi chiều sẽ có một bài tập luyện ngoài trời. Để ta nói cho các ngươi biết một điểm, chỉ có tập luyện chăm chỉ mới có thể đem sức mạnh ẩn chứa trong thân thể của các ngươi bước đi ra. Chỉ đến khi sức mạnh đó đủ nhiều các ngươi mới có thể dễ dàng cảm thụ và điều động được chakra trong cơ thể mình. Như vậy các ngươi mới dễ dàng thi triển được nhẫn thuật. Nghe nói được nghỉ sớm, đám nhóc vui mừng đến hét lớn, rồi lục tục thu dọn và mau chóng ra về. Lâm Phàm cũng là như vậy, nhưng hắn có chút khác biệt. Không hề có thời gian vui vẻ khi giờ. Đây hắn đang trầm tư suy nghĩ. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh khi ông thầy thi triển ảnh phân thân chi thuật làm ra động tác. Đặc biệt là hai tay động tác, những tụ ẩn có chút kỳ quái và xa lạ là thứ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Lâm Phàm. Không một động tác nào bị hắn bỏ sót, một điểm này Lâm Phàm vẫn là dễ dàng làm được. Đến khu rừng quen thuộc, Lâm Phàm không chỉ là tưởng tượng lại động tác kết ấn của ông thầy và diễn luyện nó ở trong đầu, mà đồng thời cùng lúc đó hai tay của hắn đã bắt đầu làm bắt chước theo những động tác đó. Từ chúc chắc đến rất nhanh liền thuần thục, một loạt động tác đã được Lâm Phàm làm theo đúng như bài bản. Nhưng khiến hắn không khỏi cười khổ là kết quả lại không hề được như ý muốn. Không hề có phân thần nào xuất hiện, đến một tiếng giấm đều không có nổ ra. Chứ đừng nói là nổ ra một phân thân ở cạnh bên. Đáng buồn hơn là hắn vẫn không cảm nhận được một tí sức mạnh nào ẩn chứa trong thân thể này của mình. Trước kia thấy đám Pokemon của ta thi triển ảnh phân thân đều là đơn giản trong nháy mắt sự tình. Vậy mà đến phiên ta lại phức tạp như vậy. Nếu là trước kia, với một thân thể tràn ngập khắp các bộ vị đều là sức mạnh. Lâm Phàm tự tin rằng, nếu bản thân có được phương pháp thi triển ảnh phân thân chân thực và tỉ mỉ như hiện tại, hắn có thể ngay lập tức học được thứ nhẫn thuật này. Thậm chí là cả những nhẫn thuật khó hơn đều được chứ đùa. Nhưng hiện tại, làm sao hắn cảm thấy việc này so với lên trời còn khó đâu? Khi mà thân thể của hắn như bị bao phủ một tầng xương đen, tất cả đều trống rỗng, không có một thứ gì tồn tại ở trong đó vậy. Ai xem ra, chỉ có thể đi từng bước như bao kẻ khác sao? Không có chút hách nào ta có thể bật lên sao? Sau một hồi loay hoay và tìm tòi cho ra kết quả. Lâm Phàm thu được kết quả là, sự thật chính là như vậy. Cách chương.